Cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyến chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ bơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời, ta thấy còn hạnh sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyến chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước qua nỗi đau là mới lại đi thôi, ngước lên nhìn đời, ta thấy còn hạnh phúc. Đã qua một thời, thôi mong cầu xin ta lên nhìn đời, ta thấy con hạnh phúc. Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, khi kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an, chân thành ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu riêng ta sống an nhiên. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều ngày thứ ba, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2014. Đây là buổi sinh hoạt thứ ba của ngày hôm nay, và cũng là buổi sinh hoạt và Phật pháp sau cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta cũng sẽ có một ngày giống như vậy nữa, tức là bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến chiều. Thì bây giờ là giờ trả lời câu hỏi. Thì Pháp Hòa sẽ đọc câu hỏi, và chỗ nào có biết thì Pháp Hòa sẽ trả lời, còn cái nào không biết thì mình hẹn lại. Người tu huệ không tu phước, và ngược lại tu phước không tu huệ, sẽ đạt được kết quả thế nào? Tại sao lại nói trong phước có huệ và trong huệ có phước? Thì kính thưa đại chúng, phước và huệ là hai cái phần quan trọng mà người Phật tử chúng ta cũng cần có. Là thế nào gọi là phước và thế nào gọi là huệ? Phước á, tức là ở đây ý muốn nói rằng những cái việc làm của chúng ta, như là bố thí, cúng dường, giúp đỡ người khác, thì đó gọi là chúng ta hiểu cái căn bản. Những cái hành động nào giúp đỡ cho người thì chúng ta gọi là phước. Còn cái việc nào mà chúng ta học để chúng ta mở mang cái hiểu biết của mình thì cho đó gọi là huệ. Theo cái căn bản nghĩa là như vậy. Và có nhiều vị thì không có học đọc, chịu đọc kinh, không nghe pháp, nhưng mà hãy ở chỗ nào mà có bố thí, có cúng dường, có giúp đỡ cho người nghèo, có phóng sanh thì người ta sẵn sàng. Nhưng mà người ta không có chịu nghe pháp, không có chịu học kinh, không có làm gì hết á, thì cái trường hợp vậy đó là tu phước mà không tu huệ. Thì nếu mà mình tu phước thì mình sẽ có phước. Tức là thí dụ bây giờ mình bố thí cho người nghèo thì một cái phước nó tích tụ thì mình luôn luôn mình có tiền. À, mình có tiền và có phước. Nhưng mà bù lại thì mình kém cái hiểu biết. Có nhiều khi mình đã có tiền nhưng mà không biết làm sao sử dụng. Và nhiều khi có phước mà không có biết cách để hưởng phước cũng có. Còn nếu mà chúng ta nói cho nó sâu hơn thì thật ra ở trong phước đó, có huệ là bởi vì trong khi mình làm phước đó, là mình biết rằng cái đó là phước cho nên mình mới làm. Nhưng mà nhiều khi mình làm phước mà mình không có huệ, đó là mình thấy người ta, cái anh đó tốn tiền mình cho mà không có quán chiếu là cái anh này ảnh dùng tiền không đúng. Có thể ảnh cờ bạc, ảnh rượu chè gì đó. Cho nên cứ đụng ai cũng làm phước nhưng mình không có biết là khi nào cho, là khi nào không nên cho, là tiền có phải làm gì. Cho nên cái người mà có phước có huệ tức là luôn luôn có hai phần, là mình luôn luôn học và đồng thời chia sẻ cái học của mình, cũng là một cái hình thức phước. Và kế bên nữa đó là chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có được theo cái khả năng của mình, chứ không có bắt buộc là mình phải cho nhiều. Ví dụ mình có 10 đồng mà mình cho 1 đồng cũng được, nhưng mà đó là mình gieo phước. Tại vì đời sống của mình đó là mình hai phần, tinh thần và vật chất. Thí dụ như ở quý vị thấy ở các cái xứ nghèo, các thầy cũng tu dữ lắm chứ, nhưng mà bù lại thì vật chất cơm nước thiếu thốn, đời sống tu hành cũng thiếu thốn. Nhưng mà có những vị như là mình ở đây đó, phải nói là mình có thể tạm gọi là có phước có huệ đầy đủ. Tại vì sao? Tức là mình có cái ăn, cái mặt dư giả, rồi mình cũng không có quên là trao dồi cái tâm linh bằng cách là học đạo, tiến tu, cho mình gọi là phước huệ. Cho nên cái trong huệ nó có phước là như vậy. Thí dụ như ta thấy tụng kinh, tụng kinh không hiểu gì hết, tụng chi không phải đâu, trong khi mình ngồi tụng kinh vậy cũng có phước. Tại vì mình không có nói bậy nữa, mình không có làm bậy nữa, mình không nghĩ bậy nữa, là mình có phước rồi. Mà rồi ngồi đó rồi không lẽ đọc 10 câu không hiểu 1 câu nào sao? Ví dụ như nãy Pháp Hòa bắt cái bài kinh Đại Bi thì thôi quý vị không thuộc đi, không biết nghĩa đi, nhưng mà qua cái câu là quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, hứa xin đức từ bi tiếp độ. Ít nhất quý vị cũng thuộc, cũng biết được 1-2 câu gì trong đó, mà nếu mình không nghe là không biết gì hết, phải không? Thành thử ra cứ ngày chút để nó bồi bổ cái huệ cho mình. Cho nên trong khi ngồi tụng kinh là có phước, mà khi tụng như vậy cái trí mình nó sanh, cho nên có huệ. Trong phước có huệ, trong huệ có phước, vì mình có cái huệ mình nhận định cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái phước mình nó sanh. Quý vị hiểu ý ha? Dạ. Dạ con kính thưa thầy, con rất thích và hạnh phúc nhiều lắm khi được nghe thầy giảng, và cũng là lần đầu tiên con được gặp thầy bằng xương thịt, rồi bỏ cái tận mặt. Dạ thầy, con có câu hỏi, nếu con còn phiền não nhiều quá thì con nên tụng kinh gì? Kính xin thầy cho con một lời chỉ dạy. Và con mới bắt đầu tu học và ăn chay thì con nên tụng kinh gì mỗi đêm để con hiểu hết được Phật pháp? Hiểu hết thì khó hết. Phật pháp mênh mông lắm. Nhờ cái này là rất tốt. Mình còn phiền não nhiều quá, tụng kinh gì để hết phiền não? Ở đây có ai có kinh nghiệm không? Nếu mà ai không có kinh nghiệm tụng kinh gì, chứng tỏ là không có bị phiền não. à, hay là cũng bị phiền não giống như vị này rồi cũng để nguyên đó. Thật ra cái kinh gì mà hay nhất biết không? Kinh Vô Thường, Kinh Vô Thường, Kinh Hỷ Xả. Vô thường là sao? Mới thấy đó rồi chết đó thì thôi, giận hờn làm gì, trách móc làm chi. Quán vô thường, khỏi cần tụng. Quán vô thường thì tự động hết buồn hết giận. Thí dụ bây giờ mình đang giận đùng đùng lên, tự nhiên đứt mạch máu chết. Rồi cái tới hồi mà ta đọc tiểu sử Phật tử, nói Phật tử này tu hành nhiều năm và ra đi rất ngọt ngào, tại vì đang giận và đứt mạch máu chết. Có nhiều khi có quà nghĩ như vậy đó thưa đại chúng. Nhiều lúc mình là con người mà, cũng có những lúc mình buồn phiền, mình bực bội lắm chứ. Thì những lúc có quà giận á, cái mình nói trời ơi, bây giờ thí dụ mình đang giận lên mình la, rồi cái thí dụ rồi lỡ mà cái mình đứt mạch máu mình chết, rồi đứng tim mình chết, cái người ta nói thầy tu chết rất yên thấm. Là chỉ đứt mạch máu và ra đi trong nhà nhàng do một cơn giận. Kỳ quá. Cho nên cái phương pháp quán làm sao để mình hạ được cái giận và cái phiền não của mình là gì biết không? Là quán vô thường. Và tại sao mình phiền não? Tại vì mình chấp. Mình chấp mình mới có phiền não. Chấp là mình giữ lại. Để xin thưa đại chúng là phiền não là gì? Phiền não là những gì mình không hài lòng là phiền não. Chứ đừng đợi, phải hiểu rằng, đừng có đợi rằng ai chọc mình giận mới kêu phiền não nha. Không phải. Cái gì mà mình bực, khó chịu, mình bực bội đều thành phiền não hết. Ví dụ nè, ví dụ như bây giờ á, mình nấu một nồi canh khoai môn, thì mình bắt buộc là canh khoai môn là phải nêm bằng rau ôm thì mới thơm. Dở tủ lạnh ra mình mới thấy tối đây mà sáng nay ai ăn trước rồi. Trời ơi, mình ăn cái nồi canh mà mình phiền hà vô cùng. Tôi nấu ngon lắm đó mà tự nhiên bữa nay nó thiếu cái này cái nó dở. Mà cũng cái bó rau ôm thôi, cũng ăn, nhưng mà ăn trong phiền não. Thì cái bó ngò đó, đó nó trở thành ra cái phiền não của mình. Rồi nhiều khi á, thí dụ thôi, mình muốn nhìn mặt thầy cho nó rõ, mà ai bưng cái tượng Phật để, rồi không lẽ đi thôi. Hồi sáng giờ có nhiều cái ý nghĩ đó đó, nó xông lên tới nóc nhà. Không lẽ bây giờ tôi bưng đi chứ. Tại cái đó cái tượng Phật, cái nó cái bình bông là tôi dọn rồi. Quý vị hiểu không? Tức là cái nó không nhất thiết cái gì nó bực tức mình. Tức là những cái gì mình phiền hà đều là phiền não hết. Mình nấu một cái món ăn đó ra mà ăn phải đủ vàng vậy, mà tự nhiên cái người kia ăn không đủ đúng bài bản của mình muốn á, là mình cũng phiền não nữa. Mắc đó, những cái gì mà nó không có làm cho mình khó chịu được phiền não. Chứ đừng nghĩ là phải ai chọc mình nha, không cần ai chọc hết á. Chỉ cái gì mình không hài lòng thì đều là phiền não hết. Thí dụ như bây giờ á, mình cầm một mớ đinh lên mình đóng nóc nhà, rớt cây đinh thì thôi cứ ẻ điên, lát nữa mình xuống mình lượm hồng, đi xuống kiếm tới kiếm lui mà cả đống đinh không lấy, cứ lượm. Nhiều khi mình mất thì giờ bởi mấy cái đinh rớt đó. Đây những cái gọi là phiền não. Thì quý vị hiểu như vậy. Cho nên chữ phiền là gì? Phiền là buồn, não là rầu. Phiền buồn rầu kêu phiền não, khó chịu với người này người kia kêu phiền não. Thí dụ vậy đó. Tôi muốn chụp hình riêng mình tôi mà ở đâu cái chen vô ba người hoài. Rồi chiều nay về check hình nha. Chiều nay bây giờ gấp quá không có check đâu. Chiều nay về bình tĩnh bắt đầu mới check. Tôi cử con số 3 cho nên tôi kéo cái thầy quan bên rồi mà ở đâu cũng chen vô thành bàn. Phiền bàn. Cho nên quý vị tụng kinh gì? Tụng kinh vô thường, tụng kinh thị xã. Sở dĩ mình phiền não là gì? Mình chấp. Sở dĩ mình chấp là gì? Mình cứ đặt một cái gì đó nó thành ra một cái khuôn khổ. Còn nếu như quý vị nào mà mới bắt đầu là học Phật á, quý vị có thể tìm một bài kinh, không nhất thiết là một bài thần chú gì cả, có thể là một bài sáng nguyện. Thí dụ như cái bài gọn gàng thì cái bài trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần, đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đó là khen Phật. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Mình đọc cái bài đó nó vừa ngắn câu mà không dài gì, cái bài đó không có dài, chỉ trang giấy thôi. Thì mỗi tối mình đọc bài đó cũng được. Còn nếu không mình tụng cái bài Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa, Đại Hùng Từ Phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha, cũng được. Tức là mình chọn một bài nào đó mà tâm đắc, trở thành ra kinh nhật tụng cho mình. Kinh nhật tụng là kinh gì? Nhật là ngày, tụng là tụng niệm, kinh tụng hàng ngày chứ kinh nhật tụng. Mà cũng không nhất thiết là Phổ Môn, không nhất thiết phải là Di Đà, không nhất thiết phải là Kim Cang gì cả. Mà bài kinh đó mỗi lần mình tụng lên, mình cảm thấy tâm tư mình rúng động. Mỗi lần mình tụng lên thì làm cho bao nhiêu cái phiền não mình nó lắng xuống, thì kinh đó là kinh nhật tụng của mình. Thí dụ như có nhiều khi tâm bất an, nhưng mà tự nhiên mình nhiếp tâm, mình tụng một bài chú Đại Bi, thì tất cả não phiền của mình nó lắng hết. Thì chú Đại Bi là kinh nhật tụng của mình. Quý vị hiểu như vậy đó. Nhưng không nhất thiết là phải nguyên một cái khóa lễ. Ai có thời giờ thì nguyên khóa lễ. Còn mình không có thời giờ thì mình làm sao mình rút gọn một bài nào đó mà mình cảm thấy thoải mái nhất, dễ dàng cho mình. Ví dụ có nhiều vị Phật tử thắp cây hương xong lại Phật ba lại rồi, quỳ xuống đọc quán nguyện: Lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin nguyện ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu những điều đáng nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Lại xuống một lại. Rồi quán nguyện Đức Phổ Hiền, quán nguyện Đức Địa Tạng, nó có hết. Rồi mình đem cái đó ra mình làm kinh nhật tụng cho mình hàng ngày. Rồi giờ lỡ ai mà không có thì giờ ngồi trước bàn Phật tụng, đi trên xe tụng. Nhất là đi làm giờ kẹt xe đó. Rồi mình thấy xe thì dài đăng đẳng, về nhà còn việc rất nhiều là bắt đầu stress. Thì thay vì mình nghĩ tới công việc nhà chiều nay, rồi dưới cái đoạn đường xe như thế này, rồi trời nắng nữa, nó làm cho bao nhiêu những cái môi trường mà làm cho mình dễ sanh phiền não đó. Cái đó gọi là gì nhẫn, hồi sáng mình nói đó. Nhẫn hoàn cảnh thì kêu cái gì nhẫn? Pháp nhẫn. Trường hợp mà hoàn cảnh nóng bức nè, xe phải dài quá, mình hình phải chịu đựng nè, những cái gì mà nó bức bách mình do cái hoàn cảnh xung quanh, thì cái đó lúc đó mình phải nhẫn, gọi là pháp nhẫn. Đó, rồi cái người kia lái xe ẩu ha, thôi thông cảm, tại vì người ta cũng gấp giống mình vậy, nhưng mà tại mình có chánh niệm, mình không có lạng. Người kia không có chánh niệm cho họ lạng. Trường hợp nhẫn cái người đó kêu là sanh nhẫn. Cho nên trong khi mình đi lái xe vậy, mình đọc kinh, trì chú, nghe giảng, không sao hết. Cho quý vị chọn đi, mình có thể chọn bài kinh nào. Còn ví dụ như căn bản những bài kinh Phật tử cần biết đó là chú Đại Bi nè, chú Vãng Sanh nè, bài Tán Phật nè, những câu chí tâm đảnh lễ rồi vậy, mình nên học những cái đó. Trong các pháp hành Bồ Tát Đạo có nói là phải tránh xa các ác tri thức. Bạn xấu, hành Bồ Tát là thượng cầu Phật quả, hạ hóa chúng sanh. Có phải vì mình chưa đủ sức để độ người nên đành phải chấp nhận tránh xa và thương cảm cho họ. Xin thưa đại chúng á, bạn á thì nó cũng có nhiều dạng. Ở trong kinh á, Đức Phật dạy về cái cách tìm bạn nhiều lắm. Thí dụ như Đức Phật nói là làm sao để mình nhận định được một người bạn nó gọi là bạn tốt, thì đôi khi Đức Phật đưa ra 7 yếu tố. Nhẫn được cái khó nhẫn là một yếu tố của người bạn tốt. Không xúi mình làm ác là một yếu tố của bạn tốt. Luôn luôn lắng nghe mình, biết lắng nghe mình, biết khuyến khích mình làm thiện. Những cái trường hợp vậy đó thì Đức Phật định là một người bạn tốt. Bây giờ ác tri thức là gì mà thiện tri thức là chi? Bây giờ trước hết mình nói tri thức. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Tri thức là cái người biết mình mà hiểu mình thì kêu là tri thức. Nhưng người nếu người đó biết mình, hiểu mình mà giúp cho mình cải thiện thì cái đó gọi là thiện tri thức. Nếu người đó biết mình, hiểu mình mà làm cho mình xấu hơn thì gọi là ác. Ví dụ Pháp Hòa có cái tánh nóng, bây giờ cái người đó biết mặt Pháp Hòa rồi, biết tên Pháp Hòa thì có là tri, nhưng mà biết luôn cả cái tánh, là cái tánh dễ giận gọi là thức. Nhưng mà người đó xấu, tức là người đó biết Pháp Hòa là hay nổi giận mà luôn luôn tìm những câu chuyện làm cho mình nổi giận, làm cho cái giận của mình nó tăng trưởng, thì trường hợp vậy là cũng là tri thức, tức là biết mình là ai mà hiểu luôn cả tấm tình của mình nhưng mà không có giúp cho mình cải thiện và luôn luôn làm cho mình tăng trưởng cái xấu. Cho nên Bồ Tát á, là những người đang tu. Bởi vì nếu mà chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm á, thì mình dễ bị thối chuyển. Cho nên thì mình chưa đủ đạo lực để mình có thể lân la với tất cả mọi loài, mà trong đó có cả người xấu, thì trước hết mình nên gần gũi người thiện trước. Mình chưa đủ đạo lực, mình chưa đủ khả năng để mình gần. Bây giờ xin thưa là đừng nói mình ngồi mà mình tụng kinh thôi, mà ngồi gần cái người mà hay đọc không có theo nhịp hồn mình cũng loạn theo họ đó. Chứ đừng nói chi là chơi mà lây cái tính tình tụng kinh đó, đó mà ngồi gần một cái người mà họ tụng mà họ không biết theo nhịp, họ cứ tụng theo ý họ, lên xuống nhanh chậm về muốn làm gì làm, mình ngồi hồn là nó biết làm sao là tụng đó. Cho nên Đức Phật ví dụ á, cái người mà gần thiện á cũng giống như là hương hoa mà nó bám vào áo, và ngược lại mà gần cái xấu cũng giống như là mùi tanh mà nó bám vô áo quần, hay là mình bóc vô cá thì nó hôi tai mình vậy đó. Đó. Cho nên á, Bồ Tát thì hai dạng. Nếu mình là sơ phát tâm, tức là mới phát tâm thì cẩn thận. Còn nếu mình đã là cái người thuần thục rồi thì không ngại. Mình là người thuần thục thì mình có thể chơi với người xấu để mình độ họ. Nhưng mà nếu trường hợp mình đạo lực chưa thâm thì không có dám. Cũng giống như Đức Phật nói chơi với bạn á, có bốn dạng để mình phân định. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Bạn như hoa tức là còn tươi thì người ta chưng, héo thì người ta dùng. Có nghĩa là xài mình được á, thì người ta dùng. Mình không còn dùng được nữa cái người ta quên mình. Nó bạn kết bạn như hoa, mong manh lắm. Kết bạn như cân là chơi với người ta nhưng mà lúc nào người ta cũng so sánh. Ví dụ như mình mặc bộ đồ cái người ta cũng nói tới nó lui rồi, hoặc là quà cáp tặng với nhau cũng đem so sánh. Bữa hôm tôi cho người đó món quà 100 đồng, bữa nay coi nè mua có 10 bạc nữa. Tức là bạn vậy gọi là bạn như cân, tức là chơi nhưng mà lúc nào cũng so đo từng món quà món cáp với nhau. Và thậm chí mời đi ăn 5 lần mà mình trong hoài sao chưa thấy mời mình lần nào, mình cũng bắt đầu hơi phiền rồi đó. Thí dụ vậy, bạn như vậy gọi là bạn như cân, lúc nào cũng so sánh. Còn bạn như núi tức là nó vững chãi, có thể cho mình nương tựa. Bạn như đất là cứng chắc để mình có thể nương tựa. Đức Phật dạy trong kinh Hiền Nhân kết bạn có 4 dạng như vậy. Thì thôi bây giờ nói tóm là nếu mình chưa phải là người nội công thâm hậu thì không thể tiếp xúc với những người mà ta võ công thâm hậu quá, thì mình sẽ bị loạn. Kính thưa Thầy, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vậy mình phải học hết tất cả pháp môn hay là chỉ chuyên vào một pháp môn nào thích hợp với mình? Kính thưa đại chúng, pháp môn vô lượng thệ nguyện học có là tất cả các pháp môn mình nguyện học. Nhưng sau khi mình học á, thì mình sẽ chọn ra một cái pháp nào để mình tu. Người Phật tử thì nó có hai phần. Mình muốn thăng tiến cái tu của mình á, thì phải có hai phần. Một đó là pháp học, hai là pháp hành. Pháp hành á, có nghĩa là bây giờ tôi chọn niệm Phật. Tối nào tôi cũng dùng một giờ đồng hồ để tôi niệm Phật, không bỏ, đó là pháp hành. Nhưng mà bên cạnh đó tôi không quên pháp học. Tôi sẽ học, nếu mà có cơ hội mà tôi muốn nghiên cứu học hỏi kinh Pháp Hoa, tôi cũng có thể học kinh Pháp Hoa. Tôi học kinh Di Đà, tôi học kinh Bát Nhã. Học để làm gì? Để mình hiểu thêm những cái giáo lý của Phật dạy. Mà tất cả các pháp đều hỗ trợ cho các pháp tu của mình. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như bây giờ mình tu niệm Phật, mình cầu vãng sanh. Trên mặt sự là mình tin rằng có một cõi cực lạc, mình chết thì mình sẽ về đó, là mình hay tin vậy đó. Nhưng mà ở mặt lý là mình cũng phải hiểu á, là cái tâm mình yên tịnh là tịnh độ. Thành nữ muốn về cõi tịnh độ đó thì cái điều kiện căn bản là tâm phải tịnh, bởi vì nó mới phối hợp. Tâm, cái cõi cực lạc là cho những người có cái chất liệu tịnh tâm, mà tâm mình loạn thì sao mình về cõi đó được, nó không đủ tiêu chuẩn. Cũng giống như nói là quý vị phải thích ăn chay, ngồi đất, nghe giảng, chịu nóng, chịu nực, chịu chật chội thì mới vào đây được. Tại vì ở đây nó nhỏ, nó chật, nó nóng, ăn chay, ngồi lâu. Nhưng mà nếu mình là không thích mấy cái này thì không thể ngồi đây từ sáng tới giờ được. Cho nên tịnh độ nó có là có với những người cũng cùng tâm tịnh độ. Địa ngục nó sẽ có, và có với những người tâm địa ngục. Cho nên xử lý nó phải hai mặt. Rồi bây giờ á, mình học kinh Bát Nhã đi, thì có cái câu là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. À, chú này là chú vô thề, vô chú vô thượng, chú sáng chói. À, chú này là không có chú nào hơn. À, gọi là vô đẳng đẳng chú. À, thị đại thần chú là chú này là chú đại thần, chú đại minh, không có chú nào hơn được. Chú này là cái gì? Là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. Và dịch nghĩa của cái câu đó là cố gắng, gọi là yết đế là cố gắng. Ba la yết đế là cố gắng thêm chút nữa. Ba la tăng yết đế là cố gắng hơn nữa để đến được chỗ bồ đề giác ngộ. Đến bờ rồi vui mừng quá ta bà ha. Đó là câu thần chú. Thì quý vị thấy nói chú mà có chú gì đâu. Bây giờ mình đang giận lên nè, mình nói cố gắng. Mà mình đang giận rồi mà cứ lải nhải nói hoài, cố gắng thêm chút nữa. Đập cái bàn đứng dậy rồi mà thôi, giận xuống cố gắng thêm chút nữa. Họ thấy sao họ nói nãy giờ 10 phút mình không trả lời vậy đó. Họ bỏ ra cửa mà nói trời ơi, bồ đề ta bà ha. Quý hiểu ý không? Đó, chú là chú chỗ đó đó. Cho nên không phải tụng cái đó mà đi đâu hết á, mà tụng cho mình. Thì lúc đó câu thần chú là thiệt là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư dối, chân thật bất hư. Thì câu đó là cố gắng dặn chút xuống con. Ví dụ mình định lên ngồi xuống con, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. À, ngồi cho dính, ngồi cho chặt, ngồi cho thẳng. Rồi người đó bước ra cửa rồi thôi bồ đề là không nghe nữa. Bồ đề là giác ngộ. Bồ đề rồi. Bây giờ mình không còn cái mình đã nhẫn được cái lúc đó rồi, không có nói, bị nói là sẽ có chuyện nữa. cho nên Ta Bà Ha. Ta Bà Ha là một câu vui mừng. Ta Bà Ha có sáu nghĩa. Quý vị về kiếm cái bài Pháp Hòa nói Ta Bà Ha diệu nghĩa. Ta Bà Ha có sáu nghĩa, mà trong đó có một cái nghĩa là kiết tường, tức là an lành, viên mãn. Cho nên tụng kinh Phật cái câu nào Ta Bà Ha, Ta Bà Ha có nghĩa là đến được một cái chỗ an lành viên mãn, mà tiếng Mỹ nó kêu bravo, great. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ mình muốn khen nó good boy. Nhiều khi mình giận quá, mình dằn qua được một cơn giận thì mình tự khen mình good girl, good boy. Thì bây giờ quý vị học kinh Bát Nhã đó, thì quý vị cũng phối hợp đứa về với được tịnh độ được. Người ta nhờ người ta nói gì nói, mình cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật trong lòng mình. Thì cái chữ A-di-đà-phật đó là gì? A-di-đà-phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là vì có ánh sáng biết được, nói năng lung tung là sẽ có chuyện, cho nên nhịn được không nói, cho nên gọi là vô lượng công đức. Và kể từ đó gia đình hạnh phúc thêm được một tháng nữa là vô lượng thọ. Nhiều khi nhịn câu thôi mà an lành được cả tháng, mà sao không nhịn? Nhưng mà niệm Phật niệm trong này chứ, chửi đi ai gì là Phật chửi đi, nó môi gì Phật chửi đi, cái đó Phật còn tức hơn nữa đó. Không, mình niệm cho mình nghe thôi, chứ mình niệm đó. Tôi nghe thầy biểu tôi niệm Phật hay quá, chửi hay quá, môi gì Phật chửi đi, chửi đi. Đó là mình không có niệm Phật quá giải, mình chọc cho người ta thêm phiền não. Cho nên phải học pháp, pháp vô lượng pháp, có nghĩa là Phật dạy tất cả các pháp mình phải học, nhưng mà mình có một cái pháp của mình và mình cũng phối hợp, còn mình cũng phối hợp tất cả những cái pháp để mình thấy cái pháp mình đang tu là nó cùng chảy về một mối hết. Cho nên tất cả các kinh của Phật giảng nó đều bồi bổ được cho đường tu của mình hết. Con muốn hỏi thầy, có hai danh từ mà con không hiểu rõ. Có người gọi là Di Lạc, có người gọi là Di Lặc. Vậy danh từ nào là đúng nhất và lục tặc xuất phát từ đâu? Xin thầy hoan hỷ khai thông. Thưa đại chúng, là chữ Di Lạc hay là Di Lặc á, nó là âm từ tiếng Phạn. Như sáng và nói vậy, đây là chữ âm, bởi vì đây là tên của một vị Phật trong tương lai. Vị Phật này tên là Maitreya. Maitreya mình mới âm là A-dật-đa. Và A-dật-đa còn có gọi, khi gọi là Di Lặc, dịch nghĩa là từ thị. Từ thị có nghĩa là người có lòng từ. Và đây là tên của vị Phật tương lai, và ngày nay chúng ta thường đọc là Di Lặc Phật. Có khi thì người ta đọc trại chút cho đọc là Di Lạc. Thật ra lạc lặc cũng được, nhưng mà đa phần mình đọc là lặc. Cũng giống như á, đúng chữ thì chúng ta phải dùng là ăn trai, chứ không có nói ăn chay. Nhưng mà bởi vì mình nói riết cái chữ trai á, nó thành ra chữ chay, mà chữ chay thì không có nghĩa. Chữ trai á, có nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cho nên ăn trai có nghĩa là ăn cái món ăn trong sạch, tinh khiết. Và bây giờ mình đọc riết nó thành ra ăn chay, chứ đúng chữ là ăn trai. Thí dụ như mình nói là đi thọ bát quan trai, thỉnh chư tăng thọ trai, chứ đâu có nói mời chư tăng độ chay. Mặc dù mình nói là nói ăn chay, nhưng mà khi đúng vô cái bài bản là đúng không? Thọ trai, lễ cúng dường trai tăng. Trai tức là một bữa trai, một bữa cơm trong sạch. Thì đó là những cái từ mình nói, cho nên Di Lặc cũng được. Đa phần ta nói Di Lặc chứ ít ai nói Di Lạc. Nhưng mà Đức Di Lặc này á, là vị Phật trong tương lai chứ không phải hiện đời. Cho nên hiện đời chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Còn chúng ta gọi là Phật Di Lặc á, là tại chúng ta gọi trước, tức là trước khi Ngài thành Phật chúng ta gọi thôi, chứ Ngài chưa thành Phật. Hiện nay Ngài còn là Bồ Tát, cho nên trong kinh đó không có gọi là Phật Di Lặc, mà trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì Ngài chưa thành, cho nên kinh gọi là chuẩn nhất, còn mình gọi bây giờ là gọi trước. Cũng giống như thấy Pháp Hòa vậy, tưởng già lắm chưa thượng tọa, nhưng mà em chưa, phải không? Thành thử là thấy vậy kêu trước. Cho nên Phật Di Lặc cũng vậy, tức là chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc này tu cái hạnh gì? Tu cái hạnh hỷ xả. Cho nên Ngài mới cười đó. Mà chính Ngài hỷ xả hoài, cho nên người ta mới tạc những cái đứa nhỏ xung quanh tượng của Ngài. Có khi là 6 đứa, có khi là 5 đứa, tượng trưng cho lục tặc, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, 6 đứa. Con người mình á, nó đều có mắt, tai, mũi, miệng, thân và cái ý. Luôn luôn nó làm phiền mình. Mỗi ngày mình buồn, vui, thất tình theo 6 cái này. Chính vì vậy mà người ta vẽ 6 đứa nhỏ xung quanh Phật Di Lặc. Nó móc mắt, nó khuấy tai, nhưng Ngài vẫn cười được, hỷ xả. Rồi có khi là 5 là bởi vì người ta nghĩ rằng ý thức là cái không có hình tướng. Chỉ có mắt, tai, mũi, miệng, thân có hình tướng, cho nên để 5 chú. Vì ý không có hình tướng cho nên không có để nó. Còn nếu người ta thêm đứa nhỏ nữa thì biết là đứa đó là đứa ý. Vậy đó, cái đó gọi là lục tặc. Tặc là gì? Tặc là giặc. Nhưng mà nếu chúng ta chưa biết tu thì nó trở thành giặc. Còn nếu chúng ta biết tu thì nó trở thành cái thần thông. Có một ví dụ, bây giờ mình có con mắt, nhưng mà nếu mà mình nhìn cái gì để mình phân biệt rồi mình buồn vui thì khổ đó. Hoặc là mình thấy mình có con mắt, mình nhìn người ta bằng cái sự phán xét soi mói thì chỉ tạo thêm phiền não cho mình, nghiệp chướng cho mình. Nhưng bây giờ mình cũng nhìn người ta nhưng mà bằng một cặp mắt cảm thông, thì tự nhiên cũng con mắt đó mà bây giờ có công đức, có thần thông, cho nên là nhãn thông hay là thiên nhãn, mắt của trời. Hồi xưa mình nghe tiếng cái người đó thôi là mình bực, mình không muốn tới gần. Bây giờ mình nghe bình thường, bây giờ mình có thần thông của lỗ tai. Cho nên chưa tu thì nó là giặc, nó phiền não mình. Nhưng khi tu rồi, biết chuyển hóa rồi thì cũng mắt tai mũi miệng này mà trở thành ra lục thông. Quý vị kiếm cái bài Pháp Hòa nói về 6 cái này tên là lục thông nghe tiếp. Thí dụ như á, lục thông là gì? Mình đi tới được với người ta. Hồi xưa mình giận cái người đó, mình không muốn giúp, mình không muốn tới, mình không muốn gì hết. Bây giờ xả bỏ được, đến được với nhau một cách nhẹ nhàng, gọi là thần túc thông. Thần túc thông là tới lui không có ngăn ngại. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nói, mình tụng kinh Pháp Hoa rồi cái mình có công đức. Công đức của mắt, công đức của tai, công đức của mũi là vậy đó. Công đức tức là bây giờ cũng mắt, tai, mũi, miệng này, nhưng không là tạo nghiệp nữa. Hồi xưa thôi, đụng ai cũng nói, không có ngày nào mình không có chuyện người ta để mình nói. Thật ra cả ngày mình sử dụng, có cái phước, có lời nói, có cái miệng, nhưng không biết tạo phước, tạo nghiệp không à. Bây giờ biết tu rồi thì đổi, thay vì tạo nghiệp bây giờ tạo phước. Nếu không có chuyện gì tốt của ai để nói thì thôi đi tụng kinh, để tạo cái phước đó. Cho nên cũng cái miệng này mà có phước có miệng, mà nếu dụng nó đúng thì phước nó sạch. Quý vị thấy vậy đó. Chúng ta có 24 giờ, nếu chúng ta biết ứng dụng thì 24 giờ này sẽ là giờ tạo phước, còn không thì mình tạo nghiệp. Giống như ngày hôm nay quý vị đi tu nè, mấy đứa con của mình như là mắt, tai, mũi, miệng, nó có tu theo không? Có chứ, tại mình là ông vua, mình là mẹ của nó, mình nó nằm đây với mình. Hãy vô chùa tụng kinh cái mắt nó tu theo, mắt nó không cho ngó đâu, nó ngó kinh còn không có cho nó nghe gì nữa hết, nghe kinh, thấy không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, mình mà đi tu rồi là 8 đứa con mình đi tu theo. Ông vua đó, ông đi tu 8 đứa nhỏ đi tu theo là như vậy đó. Mình vô chùa mình tu rồi thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý gì của mình nó vô chùa nó tu theo hết. Vậy thì có quà giải đáp vậy đó. Di lạc gì cũng được, mà thường thì ta nói di lạc nhiều hơn. Kính thưa thầy, con có người em không biết có phải nghiệp chướng gì là con gái mà gương mặt luôn luôn bị đen mụn đầy như cơm dày như cơm cháy. Xin thầy bảo cho con đọc kinh gì cho hết nghiệp xấu này. Cái này xuất kem thôi chứ không có. Hả? À, gặp biết trơn hả? Rồi. Thôi bây giờ đạo hữu nào có người em hay người con gì đó, hay nói chung là ở đây ai có người thân mà diện mạo do máu huyết, cái này là do máu huyết thôi. Sở dĩ da vẻ của mình á mà nó không có bình thường á là cái đó là ảnh hưởng do máu huyết. Thì quý vị phải sổ độc. Quý vị phải uống thuốc sổ độc thì nó ra cái đó rồi á, thì máu huyết mình nó bình thường trở lại thì con người mình nó sẽ không có bị những cái tác hại do máu huyết mà nó làm cho mình nổi những cái mụn mủ hay cái gì đó trên mặt, trên da của mình. Thầy thuốc á, trước khi mà người ta chữa bệnh gì á, người ta đều cho mình sổ độc trước á. Trong người không có độc là không có bệnh, phải có độc mới có bệnh. Và chính còn độc trong người cho nên bệnh nó tích tụ. Tâm mình cũng vậy, tham sân si mà còn đó mà không giải nó thì không tu gì mà nó vô được hết đó. Thí dụ bây giờ tụng kinh niệm Phật là thuốc bổ, mà trong khi đó cái độc tham sân si nó còn đây, cho nên nhiêu thuốc bổ vô nó dội ra hết, nó không có quớt. Quý hiểu ý vậy đó. Cho nên phải uống thuốc sổ tham sân si thì bắt đầu nghe kinh nó mới thấm. Quý hiểu ý không? Ông thầy thuốc á, trước khi mà ông cho thuốc á, ông phải nhìn cái mắt của mình, ông kêu mình le lưỡi cho ông coi rồi ha. Cái đó gọi là vọng là ông nhìn, rộng văn là ông hỏi. Ông hỏi coi tối ngủ được không, ăn uống làm sao, đường tiêu tiện làm sao, cái đó gọi là vấn, phải không? Rồi bắt đầu mới bắt mạch, ổng nghe cái mạch mình chạy làm sao, chỗ nào nó bế tắc. Gom ba cái đó lại, vọng, văn, vấn, rồi bắt đầu thuyết bệnh cho mình nghe. Cái đó là nguyên tắc chữa bệnh, vọng, văn, vấn, thuyết. Rồi xong rồi ổng căn cứ theo cái bệnh đó, ổng cho mình thuốc. Mình uống được thuốc, nấu ra chén uống, rồi ổng kê đơn cho mình gọi là đơn. Nhưng mà có nhiều bệnh cần phải dán cho gờ cao. Mình ổng vò cho mình từng viên, viên kêu hoàng. Tán nó làm bộ kêu tán, cao đơn hoàng tán. Theo lời thầy dạy, mạn nghi ác kiến là những cản trở trên bước đường tu học của đệ tử chúng con, nhưng con cũng có nghe là trước khi tin về việc gì và cũng phải đặt nghi vấn và xem vấn đề có đúng chánh pháp hay không. Xin thầy giảng và phân biệt cho chúng con rõ về mạn nghi và sự nghi vấn để chúng con được rõ. Cái này sáng qua có nói rồi đó. Đệ tử thọ giới thập thiện, tình cờ đệ tử đọc một đoạn kinh đầu của kinh Phạm Võng như vậy, có bị phạm giới không? Thì câu này vị Phật tử đừng muốn hỏi như thế này, bởi vì thường nghe người ta nói á, mình thọ giới gì thì mới được đọc cái giới đó, còn chưa thọ thì không được đọc. Nhưng mà xin thưa, đặc biệt ở phần Bồ Tát giới thì không có hạn định cái việc này. Bởi vì ngày xưa chư vị quan niệm rằng Nếu mà chúng ta chưa thọ giới đó, mà chúng ta biết cái giới đó rồi, mà chúng ta thấy cái người thọ giới đó mà không làm đúng cái điều đó, thì chúng ta sanh tâm khinh thường, hay chúng ta sanh tâm nói này nói kia, thì chúng ta phạm cái lỗi là chỉ trích người khác. Sợ vậy thôi, cho nên các ngài không cho mình đọc những cái điều mà chúng ta chưa đi tới. Nhưng mà ở Bồ Tát giới á, thì cho chúng ta được đọc trước để chi? Để biết mà phát tâm. Bây giờ mình không biết Bồ Tát giới nói gì trong đó, thì mình không biết trong đó cho mà biết mình có giữ được không mà dám phát tâm. Cho nên được đọc, không có lỗi. Mà thậm chí thật sự bây giờ nói cấm cấm gì chứ, 348 giới, 250 giới in bán đầy chợ hết trơn. Nhiều người ta cũng lên mạng, ta cũng đọc được. Đại khái thì thật sự ngày xưa các ngài chỉ có cái ý tốt là sợ chúng ta phạm cái lỗi là tu không bao nhiêu mà cứ lo chỉ trích người khác. Còn nếu mà chúng ta đọc, mà chúng ta đọc bằng cái tâm gì? Cái tâm muốn tìm cầu học hỏi, để coi coi trong đó dạy cái gì, là chúng ta thấy sức của mình mà chúng ta phát tâm, lấy cái tâm đó đọc thì không có lỗi. Còn nếu mình đọc á, mình nghe nha, mình thấy cái bà đó nghe là thọ Bồ Tát giới được dữ dội lắm mà sao thấy bà kỳ kỳ, cái mình về mình kiếm cái cuốn bà thọ đó mình đọc. Bắt đầu đọc xong đấy, lấy cái viết ghi xuống đây, bà này nè, chỗ này nè, đợi mai tôi chỉ bà nha. Tức là mình đọc xong mình để dành những cái đoạn đó, rồi mình đem mình nói với người này người kia đó, là bà này phạm chỗ này phạm chỗ kia, thì cái đó không nên. Thì cái tâm như vậy, ngay khi khởi tâm là đã sai rồi, chứ đừng nói đợi tới đọc. Còn nếu như chúng ta đọc chỉ vì một cái tâm thôi, là muốn ở trong đó dạy cái gì, nếu mà chúng ta chưa làm được, rồi chúng ta động đó. Ai có thọ giới đó mà làm hay không thì cái chuyện đó quý thầy lớn, những bậc mà người ta chịu trách nhiệm người ta làm việc đó, không phải việc của mình. Còn nếu mình đọc mà muốn vì hơn thua so sánh cái chuyện tốt dở của người thì không đâu. Xin thầy giải đáp thắc mắc cho con được mở trí tuệ. Một, khi sắp ngủ nằm nghe thuyết pháp được không? Hai, lúc thọ bát quan trai đeo chuỗi được không? Câu này mới hay nè. Ba, thầy hát hay quá, xin thầy hát một vài bài. Thưa đại chúng, khi mình ngủ á thì mình có thể nghe pháp cũng không sao. Bây giờ pháp hòa ví dụ, dĩ nhiên là sẽ có người không có đồng tình, bởi vì ta nghĩ là nghe pháp là phải ngồi nghiêm túc. Nhưng mà nó có hai cách nghe. Một á là mình nghe nghiêm túc để mình học. Nhưng mà khi mình ngủ á, có đôi khi mình khó ngủ. Nhưng mà thay vì mình mở một cuồng băng nhạc, thì trong khi mình ngủ sâu á, thì tiếng nhạc nó cứ vang vọng ở trong nhà mình, cũng là nhạc thôi. Thì tại sao chúng ta không mở một cái bài pháp chúng ta nghe, để cho nó đưa chúng ta vào cái giấc ngủ bằng giáo pháp? Nó vẫn hay hơn là một cái bài nhạc. Mặc dù không tội lỗi gì, nhưng mà so cái lợi ích thì cái pháp vẫn hơn. Mà trong khi mình ngủ á, nhiều khi mắt tai mũi miệng bao nhiêu cái phân biệt của mình nó lắng ngủ hết rồi, thì trong khi mình trở mình á, tự nhiên có một hai câu của cái thầy đó giảng nó đi vào trong đầu mình một cách sáng suốt. Cái đó là kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Có nhiều lúc Pháp Hòa mở một cái dĩa MP3 mà nghe đâu có hết, ngủ rồi. Thì trong khi mình ngủ là tâm phân biệt gì của mình không còn, ngủ hết trơn. Thì trong khi mà mình trở mình vậy, khi trở mình thì đâu có ngủ liền, thì mình nằm đó cái tự nhiên một hai câu của cái vị giảng sư đó nó giúp cho mình mở ra thêm. Cho nên thay vì uống thuốc ngủ, mở nhạc làm đủ kiểu cũng không ngủ, mà bây giờ mở băng giảng để ngủ thì ông thầy đó có phước. Còn nếu mà quý vị nào mà mở băng Pháp Hòa mà ngủ á, thì cứ đưa tiền mua thuốc ngủ đây. Bác quan trai đeo chuỗi được không? Không có sao hết. Không biết làm sao mà hỏi cái này, chứ thật sự ra mình muốn đeo chuỗi thì mình cứ đeo thôi, không có cử ghi gì hết. chúng con được nghe dĩa của thầy cũng như xem trên mạng. Thầy giảng rất nhiều và chúng con rất mừng được đầy đủ duyên diện kiến thầy ở đây tịnh thất hiền như. Chúng con thấy thầy hiền như Phật. Có khi nào hát bài lầm không ta? Chúng con cảm tạ ơn thầy, kính chúc thầy sức khỏe. A Di Đà Phật. Chúng con biết thầy xuất gia rất sớm, vậy thầy giác ngộ cái gì trong lúc thầy quá trẻ? Cái này điều tra lý lịch nguy hiểm quá, khen xong rồi bắt đầu điều tra. Chúng con cảm tạ trên thầy rất nhiều, kính mong thầy hoan hỷ giải thích để tuổi trẻ chúng con học hỏi theo. Thật sự ra thì cái giác ngộ á, nó không có luận là trẻ hay già, mà nó căn cứ ở cái sự mau chóng nhận biết cái gì đó. Thì có thể có những người tuổi trẻ, người ta nhận diện ra một cái gì trong cuộc sống nên người ta đi. Nhưng mà thật sự mà riêng đối với Pháp Hòa thì hình như Pháp Hòa không có nhận gì hết trơn, không có nhận thức gì hết trơn. Tại vì mình nghĩ chứ từ nhỏ tới lớn mình nghĩ trời lớn làm gì trời, thôi đi tu cho rồi. Thôi đi. Thì xin thưa là Pháp Hòa nghĩ rằng á, đời trước chắc là Pháp Hòa cũng đã từng đi tu, nhưng mà mình tu chưa có tròn cho nên bây giờ mình trở lại thôi. Pháp Hòa nghĩ như vậy. Tại vì từ nhỏ Pháp Hòa có những cái sở thích mà đặc biệt là mình thích về Phật, mà dù đó chữ Phật không có trong đầu mình. Rồi cái hình ảnh đó mình chỉ biết là mình thích nhìn cái hình đó, nhưng mà mình không biết cái hình đó là ai. Rồi mãi đến khi lớn lên thì mình cũng ham đi tu, và thấy lớn chút xíu biết đó thì mình cũng muốn mình làm như vậy. Thấy các sư quấn cái y thì mình về mình lấy cái mền mình quấn. Thấy các thầy ôm bình bát đi thì Pháp Hòa lấy cái miếng dừa Pháp Hòa ôm, cái chế dừa khô á, rồi cạo, rồi ăn cơm ở nhà là múc cơm vô trong cái miếng dừa ngồi ăn vậy. Mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình là người tu. Và khi đi vô chùa tu thì cái việc học kinh đối với Pháp Hòa nó rất là nhanh. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng mình không chứng minh đời trước mình là ai. Và mình nói nếu ở trên mặt nhân quả thì mình biết rằng đời trước mình đã trồng căn lành với Phật Pháp, cho nên đời này mình tiếp tục mình trồng. Thì thôi bây giờ á, Pháp Hòa không có dám lấy mình ra làm ví dụ nhiều, nhưng mà quý vị cứ thấy rằng những người trẻ nhỏ nào mà đời này đến với đạo rất sớm và rất có một cái tâm thích thú, thì mình lấy đó để mình làm gương. Rồi mình cũng cố gắng mình gieo với Phật Pháp, thì hết đời này thì biết đời sau mình gặp Phật Pháp sớm hơn rồi mình tu. Cho nên ví dụ đời này mình khổ quá, đừng buồn. Hết đời này mình trả hết đời này rồi thì mình phát cái nguyện: tôi trả hết nghiệp đời này, nhưng mà chắc chắn đời sau tôi phải gần Tam Bảo hơn nữa. Mình phải có cái tâm tha thiết như vậy thì mình mới gần được. Xin thưa Pháp Hòa cũng nói giống như mình, một cái người đó họ thương một người kia, mà nếu họ không hết lòng tha thiết đeo đuổi người kia thì làm sao người kia có thể siêu lòng và chấp nhận cái tình yêu của người nào được. Thì ở đây cũng vậy, mình nếu mình tha thiết với cái con đường tu của mình thì mình cũng phải tha thiết hết lòng cận kề với cái gì mà nó giúp trưởng dưỡng cho cái đường tu mình, thì đường tu mình mới có thể thành tựu được. Pháp Hòa ví dụ ngày hôm nay Pháp Hòa được thăng tiến như thế này thì cũng không phải là một mình Pháp Hòa làm được, mà cái ơn đó là thuộc về tất cả quý Phật tử các nước. Tại nếu quý vị không có những cái tình thương, không có sự hộ trì cho Pháp Hòa, thì Pháp Hòa không có tinh thần, không có phấn chấn để mà tu được. Cho nên ngày nay Pháp Hòa tu tốt được như vậy thì đó là ơn của quý vị. Mình nuôi dưỡng cho nhau, mình nuôi dưỡng cho nhau. Kính bạch thầy, xin thầy vui lòng cho con biết gia đình mẹ con là đạo Phật gốc nhưng bố con là đạo Công giáo. Nay bố đã qua đời được 2 năm, con thường xuyên làm công đức hồi hướng theo tôn giáo của mình. Mong việc làm của con sẽ đem đến việc hồi hướng cho bố, có được không bạch thầy? hay con phải đến nhà thờ. Kính thưa đại chúng, Phật hay là Chúa cũng đều có chỗ trở về, và Phật hay Chúa thì xài giống nhau. Pháp Hòa nói ví dụ người Việt, người Tàu, người Miên, người Thái, Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành, Thiên Chúa, Phật Giáo đều xài tiền đô giống nhau. Thì cái công đức gì mình làm được, mình hồi hướng cho bất cứ một người thân nào và không phân lượng người đó là đạo gì, bởi vì cái đó là mình tăng trưởng thêm cái lực cho người đó. Còn chỗ đi về đâu là họ đã có chỗ rồi, mình chỉ thêm cái gì đó, thêm hành lý cho người ta đi cho nó an lành thôi. Thì cái đó là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bây giờ Pháp Hòa, bây giờ ví dụ đi, bây giờ làm gì làm, Pháp Hòa đã có hướng đi rồi là về chùa. Bây giờ quý vị có thương Pháp Hòa thì quý vị cứ cho đồ về chùa xài hết. Thì như vậy đó, tức là mình, cái người chúng ta đã có hướng đi rồi thì người thân mình có hồi hướng gì đó là giúp cho mình thêm cái lực, cái sức mạnh. Còn đường đi mình đã rõ, ngõ đi mình đã thông thì không có gì trở ngại hết. Người thân mình chỉ cho mình thêm sức mạnh, cái lực thôi. Còn mình đã có chỗ đã về. Xin Thầy cho biết Thầy giảng Pháp ngày nào ở Mắt Thương nhìn đời và thứ bảy. Thứ bảy, bảy Tây. Hình như buổi sáng đó, chương trình thì... Dạ, hình như vậy. Sóng thần dâng lên một lúc cuốn đi sinh mạng hàng trăm ngàn người. Vậy những người đó gieo nhân gì mà nhân quả cùng một lúc như vậy? Gieo nhân gì thì mình đâu biết, nhưng biết họ cũng cùng một cái nghiệp chung, tức là cộng nghiệp. Có thể đời trước họ cũng là một cái quốc gia gì đó, rồi họ tàn phá một cái quốc gia khác, ví dụ vậy, mình không biết. Vì gì mỗi một, nhưng mà nhiều khi á, mỗi người gieo một cái nghiệp, nhưng mà nó tương đồng cái nghiệp thì nó đi về chung một chỗ. Quý hiểu ý vậy. Ví dụ bây giờ người ta nói là ai, tất cả những vị nào ăn chay đứng quan bên thì nhường ăn chay, mà mỗi người ăn kiểu mỗi kiểu thì, nhưng mà cùng cái nghiệp ăn chay tương tự vậy, đứng quan bên hết. Đó là những cái nghiệp tương đồng thì nó cũng có khi nó cùng trả một cái nghiệp một lúc. Thôi bây giờ mình tạm dừng ở đây để quý vị còn nghỉ ngơi, ngồi lâu quá quý vị sanh mệt. Sao hay vậy ta? Sao? Thế đại chúng, là nãy giờ Pháp Hòa trả lời những câu hỏi của quý vị thì mong rằng có thể giúp ích được một chút nào đó cho quý vị đặt câu hỏi, cũng như nhờ những câu hỏi này rồi chúng ta cũng có cơ hội học hỏi thêm ở những câu hỏi này. Thì ngày hôm nay tuy là một ngày dài cho quý vị, nhưng mà Pháp Hòa thấy quý vị rất là vui thì làm cho Pháp Hòa cũng vui lây, và mong rằng chúng ta đủ duyên, chúng ta sẽ được gặp nhau vào ngày mai. Và nguyện cho tất cả chúng ta có mặt cũng như vắng mặt luôn luôn được an lành trong chánh pháp, do sự tu và hành trì theo chánh pháp. Amen. A Di Đà Phật. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Giờ hát thêm bài nữa rồi nghỉ ha. Giờ nãy mình hát cái bài đó mới có một đoạn, giờ mình hát đoạn cuối ha. Ngày nay tóc mẹ đã phơi, sương linh cộng gối môi. Con lớn lên thành một tuổi, là mẹ mất hết một năm gần gũi những thông tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình giàu giác, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết dường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Và quý vị ngồi thả chân, ngồi cho thoải mái đi. Và trong khi quý vị ngồi thả mà thoải mái vậy, cái mình học hát một bài rồi mình đi về. Chiều nay trên đường về mình nghiêu nga mình hát cho vui, để thấy đường nó ngắn lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân Ngài đã ban cho con của bài pháp yếu, trong đó Ngài đã trả lời tường tận những cái câu hỏi của Phật tử chúng con. Chúng con cũng sẽ nương theo đó mà tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đứng lên từ một kinh chiến ngày được các ni sư sư cô và hồi lưu ăn nghỉ về tới 5 giờ trở lại ngày xe quý vị. Và mô Phật xin thông báo lại ngày mai xin mời tất cả quý vị tử và chúng ta hãy trở lại đây vào lúc 7 giờ và cũng kết thúc vào lúc 5 giờ chiều nha quý vị. Và thầy sẽ có buổi quý y ngày hôm nay vào lúc 5 giờ và ngày mai vào lúc 2 giờ. Quý vị tự nào mà có thể có những con em nào muốn quý y với Ngài Thích Pháp Hòa, đây là một câu hỏi chung lâu lắm có thể gặp được, thì quý vị có thể mang con em tới và nhân dân ở đây xin cho biết tên và tuổi em thế thế này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà quý ngài khi mà thiền nghe ngài vô thì xin quý vị tự sẽ lưu lại đây để công chuyện nhé. Thế bây giờ là xin quý vị là chúng ta đứng chẳng nhiên đây. Vâng, chắp tay người Phật và ngồi hướng sang người Phật.